Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều giải thích, nếu không mua thêm, sợ là sau này không mua được nữa. Nói rồi hắn chạy đi bảo Kiều Trần Thị đưa tiền. Trước đó, tiền nhà đã hao hụt nhiều vì chi phí mộ binh. Sau khi bán đồ ăn và heo, họ mới tích cóp được mấy chục lượng bạc. Nay lại phải lấy ra 20 lượng để mua lương thực, khiến Kiều Trần Thị có phần lo lắng. Lão đại, có cần mua nhiều thế không? Dù lo, nhưng Kiều Trần Thị vẫn đưa tiền cho Kiều Triều. Kiều Triều gật đầu, phải mua, nếu không sau này e là không kịp. Cha đi chuẩn bị xe lừa. Ừ, được rồi, Kiều Đại Sơn đáp. Không lâu sau, Kiều Triều và Kiều Đại Sơn lên đường đến huyện. Khi đến tiệm gạo, họ dò hỏi giá cả thì thấy đúng là lương thực đều đã tăng. Thậm chí cám cũ cũng không còn rẻ nữa. Kiều Triều nhanh chóng mua phần lớn là gạo, một ít lúa mạch, đậu nành và cả bột mì. Xe lừa chở đầy lương thực, họ che kín lại rồi trở về nhà. Ở nhà, Trần Nguyệt nghĩ ngợi một lúc rồi bảo Kiều Tam. Tam đệ, đệ qua nhà Trung ra báo cho họ một tiếng. Rồi cũng qua nhà trưởng thôn, Nghiêm ra báo tin luôn. Trần Nguyệt còn nói với Trịnh Nương Tử. Trịnh Nương Tử, nếu nhà các ngươi có dư tiền, ta khuyên nên mua thêm ít lương thực. Không có chuyện gì xảy ra thì lương thực vẫn có thể để dự trữ. Nhưng nếu, nàng chưa kịp nói hết, nhưng Trịnh Nương Tử hiểu ý, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, trong thời gian làm việc ở Kiều gia, nàng ấy cũng nghe nhiều tin tức và hiểu được tình hình đang không ổn. Kiều Triều và mọi người về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Nên dưới gốc cây đa lớn không còn ai. Không ai nhìn thấy họ mang theo lương thực về. Dù có người ở xa nhìn thấy cũng không biết xe lừa họ chở gì. Sau khi mua được lương thực, cả nhà bắt tay vào đưa lương thực xuống hầm. Đến mức hầm gần như không còn chỗ chứa. Trần Nguyệt than thở, hầm này nhỏ quá, Kiều Triều đáp, khi nào rảnh thì chúng ta làm thêm một cái. Trần Nguyệt gật đầu, thôi, trước cứ tạm thế, gần đây, những quả dưa hấu mà Trần Nguyệt trồng đã bắt đầu kết trái. Nàng lo sợ có người trộm dưa, nên bảo Kiều Đại Sơn mỗi ngày phải ra kiểm tra. Kiều Đại Sơn nghe nàng dâu dặn dò, ngày nào cũng đếm xem có bao nhiêu quả. Sợ mất đi quả nào, có người trong thôn thấy lạ, tò mò hỏi, Đại Sơn thúc, nhà các người trồng cái gì thế, tròn tròn như vậy là cái gì? Kiều Đại Sơn đáp, là trái cây, tức phụ lão đại nhà ta bảo thế. Người đó hỏi tiếp, thế giờ ăn được chưa? Kiều Đại Sơn lắc đầu, chưa ăn được, với lại đây là do tức phụ lão đại nhà ta trồng. Không có nàng ấy cho phép thì ta cũng không dám tùy tiện cho ai ăn. Nghe đến Trần Thị, mọi người im lặng, không ai dám nói gì thêm. Dù sao nàng cũng là người cứng rắn, thậm chí đến ma quỷ còn chẳng sợ. Việc dưa hấu kết trái khiến Trần Nguyệt rất vui. Nhưng chỉ vài ngày sau, giá lương thực lại tiếp tục tăng. Gạo đã tăng lên đến 10 văn tiền. Từ chỗ chỉ vài văn một cân nay đã lên đến mười mấy văn. Khiến những nông dân bình thường nhận ra thì đã quá muộn. Các tiệm gạo lúc nào cũng đông người. Và lương thực thì ngày càng khan hiếm. Có những người thấy giá tăng nhanh quá, liền đem lương thực trong nhà ra bán. Vì vừa mới thu hoạch xong nên họ rất dư giả lương thực. Hơn nữa họ còn nghĩ rằng cuối năm sẽ lại trồng thêm. Nên không lo thiếu thốn. Cách chương.